Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với tập số 2 của bộ truyện Nghiệp Vốt Xác của tác giả Hoàng Minh trên kênh MC Đình Soạn Official trong buổi tối ngày hôm nay. Ngay bây giờ thì không để mất thời gian của quý vị, chúng tôi hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập số 2 qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Nói rồi ông thầy lại đưa cho mỗi người hai cái lọ và một nhánh dâu tằm rồi nói tiếp. Lấy thứ thuốc trong lọ bôi lên cây dâu tằm, hễ mà bất cứ con nào lao đến thì cứ vụt cho ta. Tụi mày đứng trong vòng phép của ta rồi thì khỏi phải lo sợ, chúng nó không làm được gì tụi mày đâu. Còn thằng Lâm và thằng Khanh, tụi mày lùi về phía sau cầm hai lá cờ nhỏ đằng kia, cứ cua thật mạnh là được. Tất cả mọi người vào vị trí thì chợt có một tiếng cười khùng khục từ một nơi xa xôi nào đó vọng lại. Tiếng cười có lúc xa, có lúc gần, có lúc như sát bên cạnh tai, có lúc thì như ở một thế giới khác gọi về. Cứ thế mà vang vọng đến ghê rợn cả người. Ai cũng cố gắng giữ bình tĩnh không để tiếng cười gây sợ đó làm cho hoảng loạn. Ông thầy lấy từ trong tay nải ra một thanh kiếm được kết lại bằng những đồng tiền cổ. Từ thanh kiếm mọi người cảm nhận được một khí tức cổ xưa toát ra. Giọng nói của một người đàn ông cất lên. Các người nghĩ là mình có thể đánh lại ta sao? Cả một đám ngu ngốc không biết tự lượng sức mình. Bày ra cái trận pháp yếu ớt này mà nghĩ mình có thể đối phó được với ta. Ông thầy nghe thấy tiếng nói thì cười khẩy mà đáp. Chỉ là một con quỷ nước mà lại dám phách lối đến vậy. Đối với ta, ngươi chỉ như là một vong hồn bình thường. Hãy mau ngoan ngoãn đi theo ta mà tu tập đạo để có ngày sớm được siêu sinh. Bằng không thì đừng có trách. Đừng có lắm lời. Hôm nay ta sẽ cho ngươi biết thế nào gọi là thống khổ. Nói xong thì hắn ta gầm lên một tiếng như ra lệnh. Những cái bóng đèn lúc nhà lúc nhúc lao đến chỗ của mọi người. Chúng vùng những bàn tay sưng sầu hướng tới phía mọi người. Cũng may là ông thầy Pháp đã tính trước được những điều này, cho nên đã tạo ra những kết giới khiến chúng không thể làm hại được nhóm thợ lặn của cậu Tư. Lúc này ông thầy lại lên tiếng, mau lấy thuốc trong lọ bôi vào nhánh cây dâu tằm mà đánh chúng. Mọi người mau chóng làm theo lệnh, nhưng còn anh Tí luống cuống như thế nào lại làm rớt cái lọ thuốc lăn ra khỏi kết giới của ông thầy đã bày. Ngay lập tức cả đám ma già lại vây lại khiến cho anh Tí không thể bước ra mà nhặt lọ thuốc. Những người khác thì nhờ có thứ nước thuốc của ông thầy, cho nên những đòn đánh ra từ những nhánh cây dâu trở nên có uy lực mạnh hơn. Còn về phần của anh Tí thì chỉ giống như cây cỏ mà đánh chúng vậy. Dường như nhận ra được tấn công anh Tí có được lợi hơn, thế nên chúng bắt đầu tấn công vào kết giới của anh Tí. Kết giới do ông thầy bày ra tuy mạnh nhưng gặp người không thể tấn công, chỉ biết chịu đòn như anh Tí bây giờ, thì cho dù kết giới có mạnh đến đâu rồi cũng sắp phải vỡ nát mà thôi. Kết giới chống chịu một hồi lâu thì dần mờ nhạt đi trước sự tấn công dữ dội liên hồi của bọn quỷ nước. Anh Tí run rẩy cầu cứu ông thầy. Thầy ơi cứu con! Anh Tí nhìn sang thấy ông thầy không lên tiếng, chỉ ngồi đó hai tay đang chắp lại với nhau để tạo ra một hình thù kỳ quái. Trên trán của ông thầy là những hạt mồ hôi đã lấm tấm. Anh Tí lại gọi lớn, thầy ơi cứu con! Vẫn im lặng, ông thầy không đáp lại. Tay của ông thầy bắt đầu run rẩy kịch liệt. Từ những lần run như vậy thì kết giới đang được bao bọc anh Tí lại càng mở đi. Thì kết giới đã mở đi thì anh Tí cảm thấy tuyệt vọng. Cứ nghĩ lần này chắc là đi bán muối, thì từ đằng sau tiếng của cậu Tư vang lên. Tí, mau cầm lấy nhành dâu, anh đến cứu mày. Cậu Tư từ trong kết giới của mình lao ra, ngay lập tức kết giới của cậu Tư biến mất. Không nghĩ ngợi nhiều, cậu Tư tôi lao đến, vụt tới thâm và đám ma gia đang tấn công kết giới của anh Tí. Những đòn roi chát chúa cứ như vậy vang lên, tiếng la hét, tiếng gào khóc như có cả trăm con quỷ đang gào thét. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.